xin đọc tiếp. Bình đẳng tánh trí chói lọi ánh sáng vàng. Cái trí tuệ của chúng mình đấy, lúc bây giờ chói lọi ánh sáng màu vàng. Thì cái ánh sáng chói lọi là ai? Đức Phật Bửu Xanh, Đức Phổ Hiền và bốn Bồ Tát nữa, sáu hình tướng Bồ Đề chói sáng đó, tức là cái ánh sáng cứu độ của chư Phật chư Bồ Tát. Nhưng mà chúng ta ấy thì lại cứ thấy cái ánh sáng này rực rỡ quá thì lại ngại không muốn nhìn, cũng như gặp với cái đèn pha thì con cứ nhắm mắt con quay đi chứ không có muốn tới. Nhưng mà thật thì lại là ánh sáng của Phật Bồ Tát. Còn đồng thời có một cái luồng gì là cái ánh sáng ở cõi nào hiện lên? Cười. Ở đây khuyên mình nên làm gì? Thế thì mình nhận được cái ánh sáng ấy chính là cái trí của mình nó đồng thể với chư Phật, mà cũng tức là sáu vị Phật Bửu Xanh, Đức Phổ Hiền và bốn Bồ Tát nữa. Đấy, sáu vị Bồ Tát ngài tỏa ánh sáng để cứu độ. Thế theo như ở đây ấy, thì khuyên cái vong ấy cứ làm gì? Cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, dù Phật nào hiện lên, dù ánh sáng nào hiện lên, ánh sáng rực rỡ hay là ánh sáng nhạt màu là của các cõi đọa lạc, ánh sáng rực rỡ là của mười phương Phật, thì lúc bây giờ cứ nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vì thế cho nên cái sự khai thị này thì tất cả trong chúng nên đọc cho biết rõ và thâm nhập, để lúc mình lâm chung mà có gặp những cái cảnh này đó, thì biết cho khỏi hộ sợ hãi hoảng hốt. Nhưng mà hộ niệm thì theo như ý tôi thì cứ chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để cái người chết lúc bây giờ người ta cũng đủ thứ bấn vấn, người ta cứ theo cái tiếng niệm Phật của mình, người ta niệm Phật để người ta cầu vãng sanh, khỏi vướng bận đến các cảnh ở bên ngoài. Như thế thì tôi nghĩ là nó dễ hơn. Mà mình học đây theo lời đại sư người chỉ dạy thì là lúc mình còn đang sống mình nhận cho nó rõ ràng, hiểu cho nó rõ, đến lúc lâm chung gặp những cảnh này biết đâu là Phật, đâu là đường đọa lạc, đâu là cảnh Phật để mình nhớ nương tựa, đâu là đường đọa lạc để mình xa tránh. Tất cả những luồng ánh sáng rực rỡ chói sáng đã nói ở trên đây, tổ khuyên chúng ta nhận cứ một lòng tin tưởng, một lòng niệm Phật, tin chắc Phật cứu vớt mình, đó là phương pháp hơn hết cả. Các tu viện trưởng, tức là các vị trưởng coi các tu viện, các vị như là giám viện, các vị lớn nhất ở trong chùa, cho nên gọi là tu viện trưởng, đã nhiều hy sinh trong sự tu hành. Các vị tu hành cả một đời rất là nghiêm chỉnh, rất là cẩn thận, cho nên gọi là tu viện trưởng, đã nhiều hy sinh trong sự tu hành. Rồi các tiến sĩ Phật học, tức là các vị học giỏi lắm, ở nhà trường đỗ tiến sĩ về Phật học. Này, các ngài đã nắm vững được luật nghi. Này, thế nhưng mà lúc sinh tiền, lúc sống, mãi làm việc Phật, mãi đi giảng dạy. Này, không để ý, ở đây gọi là coi thường cái giáo lý nói về cõi âm, không để ý đến cái việc cầu siêu, không để ý đến cái chuyện lâm chung thì phải niệm Phật cầu vãng sanh. Thì những các vị này bởi vì mãi đi giảng dạy, mãi soạn kinh sách, mãi lo việc chúng, mãi 100 thứ, cho nên sao nhãng cái chuyện niệm Phật cầu vãng sanh. Bây giờ cái thật đến lúc chết, cái thân trung ấm bất chợt nó gặp những các hình tượng, các việc trái ý hiện ra, mà các ngài bởi vì là những bậc lớn, xưa nay ở trong chùa là phải chiều chuộng lắm, đâu có cái gì trái ý các ngài. Đấy, cho nên các ngài không quen gặp những cái trái ý. Yes. Thế cho nên đến lúc bấy giờ lâm chung, những cái hình ảnh, những cái tựa cảnh giới trái ý nó hiện lên. Thế thì các ngài khởi cái tâm ác cảm hoặc là đối kháng, bởi vì quen ở trong chùa mình là lớn nhất rồi, thì trừng phạt người này, trừng phạt người kia. Đó, cho nên chính đối cái tâm của mình ít có cái luyện tập cẩn thận, thì những vị này đến lúc lâm chung gặp những cái hình ảnh trái ý nó hiện lên, thì khởi cái tâm ác cảm hoặc là tâm đối kháng. Chúng ta nhớ đây mới là tâm ác cảm, mới tâm đối kháng thôi, chứ chưa phải là những tâm giận dữ hay là hùng hổ. Ấy vậy mà ngay lúc ấy những vị này sẽ bị đọa về cảnh giới đau xót. Đó. Cho nên phải tập ngay từ bây giờ, mắt tai mũi lưỡi gặp cảnh gì. Đấy, như con chó nó lên chùa nó bậy, đó, phải khởi cái tâm thương xót, cái tâm từ bi, cái nguyện cứu độ. Ấy đấy, cái ấy thì chưa biết đã từ bi với ai, cứu độ cho ai, nhưng mà chính cái tâm ấy nó đã cứu độ chúng mình, nó giúp đỡ chúng mình rất nhiều. Cho nên phải tập từ bây giờ, gặp những cái cảnh trái ý, gặp những cái ngang cái trái, thì tập làm thế nào để tha thứ khoan dung mà khởi được cái tâm từ bi thương xót. Thế thì cái vị ấy tập lúc sống tập quen rồi, thì lúc lâm chung ấy, gặp những cảnh ấy mình khởi được cái tâm lành ấy, thế là mình đi lên. Còn ở đây nói minh bạch các vị tu viện trưởng, nghĩa là các vị lớn ở trong chùa này. Thế rồi những các vị tiến sĩ Phật học, học bao nhiêu đấy nhưng mà bận rộn không có thì giờ tu luyện cái tâm mình, mà quen ở cái địa vị cao, được mọi người ta chiều chuộng, ta nể vị. Cho nên khi mà đến lúc bất chợt gặp cái cảnh trái ý, khởi cái tâm phiền hận, thì ngay cái lúc bấy giờ đó, cái tâm trạng ác cảm hay là khởi cái tâm đối kháng, thì ngay lúc ấy họ bị đọa về cái cảnh giới đau xót. Thế còn những các người rất nhiều tín đồ, cái trí tuệ với đạo đức người ta kém, nhưng mà một lòng tin tưởng giáo lý Phật, người ta cứ Nam Mô A Di Đà Phật, gặp những cảnh gì hiện lên người ta tin rồi, Phật tổ đã dạy rồi, cứ bình tĩnh niệm Phật, thế người ta cứ một lòng người ta vâng lời ấy, thế thì những người ấy lại giải thoát. Thì đây tổ nêu cái việc này lên cho để nhắc chúng ta có những cái bất ngờ như vậy đấy. Thế thì phải đề phòng và để ý. Vậy bây giờ còn đang sống đây, phải cẩn thận cái lúc lâm. Tu từ bây giờ thì lúc lâm chung sẽ được bình an. Nếu mà có tu thì sống cũng bình an, chết cũng bình an. Cho nên cuốn sách này gọi là Sống Chết Bình An. Còn nếu mà không có sự tu luyện tâm tính, mà cứ chạy, cứ để cho cảnh bên ngoài nó kích thích mình tạo nghiệp, thì những vị này phải cẩn thận lắm. Lâm chung sẽ có những cái đáng thương. Thông hiểu đạo pháp, người ta được giải thoát thì đã đầy. Thế nhưng mà với cái giáo lý tuyên dương lúc lâm chung này, thì chẳng những là học đạo thì biết đạo, tu đúng pháp mà được giải thoát thì sự là sự đương nhiên. Nhưng mà còn có những người, người ta chẳng biết. Đã, người ta cứ học kém, tu cũng kém, hàng ngày tầm thường. Đã, mà nếu những người ấy mà một lòng tin Phật, vâng lời Phật, nhất tâm niệm Phật, đã, thì dù là tội nặng cũng được vượt qua. À, cái con đường nguy hiểm của lúc lâm chung đó, những vị ấy cũng được giải thoát. Cho nên cái việc niệm Phật, vật nhất một tâm, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thành tâm vâng theo Phật thì cái việc này là việc nên làm, mà nên tập từ bây giờ để đến lúc cuối cùng đừng khỏi bỡ ngỡ.